Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3045, Chí cường đại đạo, ầm ầm, nổ vang giống như cửu thiên sấm sét, vực ngoại tinh không đều run rẩy đứng dậy, đầy trời sao đều đi theo lay động, diệt tiên quyền đương đại vô cùng. Đây là thân thể một mạch tuyệt thế thần thông. Một khi thức tỉnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thậm chí đạo lang bảo thể càng bá tuyệt, hắn khí thôn hồng hoang, bảo thể như cùng một mảnh chư thiên vũ trụ, mười đạo cái thế hung quang vờn quanh, toàn diện thức tỉnh thời khắc thân thể của hắn hừng hực một mảnh, bức ép tiên hỏa đều nứt ra rồi, thời khắc này đạo lang quá bá tuyệt, bảo thể triệt để thức tỉnh. Nắm quyền ấn diệt tiên quyền, đem phần tiên quyền áp chế một đoạn dài, để phần tiên thể sắc run mạnh, có một loại bị diệt tiên quyền toàn diện nổ tan xu thế. Huyết dịch bắn lên rất cao, nhuộm đỏ hư không, ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, phần tiên nắm đấm rơi ra vết máu, bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau. Thời khắc này, trên trời dưới đất yên lặng như tờ, một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phần tiên là ai? Lần này quyết đấu ai phần thắng cao nhất? Trên căn bản không có người cảm giác đạo chủ sẽ thắng. Nhiều lắm là hòa nhau, nhưng là hiện tại phần tiên lại bị kích thương, để bọn họ triệt để ngu si. Đây là tình huống thế nào? Đạo chủ mạnh như thế nào? Chẳng lẽ phần tiên đánh không lại hắn không thành? Không thể, tiên hỏa giới cường giả con mắt đều muốn nứt ra. Phần tiên làm sao sẽ bị thương? Trận chiến này chỉ có điều vừa mới bắt đầu mà thôi. Điều này làm cho bọn họ trên căn bản không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Từng cái trong lòng đau buồn. Hận không thể ngửa mặt lên trời gào to. Tất kỳ bọn họ đều rất giật mình. Không nghĩ tới đạo lăng khoảng thời gian này tiến bộ lớn như vậy. Hư gia người đều rõ ràng đạo lăng một năm này mở ra một môn cái thế tuyệt học. Khẳng định chính là hắn hiện đang sử dụng vô địch thân thể. Tiên hỏa cũng không ngăn nổi. Sụp nứt, thập đại cổ thiên kinh hợp làm một thể. Mở ra chư thiên thập đạo thể là cỡ nào kinh thế hãi tục, huống chi đều dung hợp phần tiên thể cái môn này cổ kinh thư, do đó dẫn đến đạo lăng thân thể vô địch hậu thế. Ha ha ha, được lắm đạo chủ. Phần tiên lại là cười to, chưa từng có ảnh hưởng chút nào. Đối với hắn mà nói này chỉ có điều mới vừa mới bắt đầu. Hơi thở của hắn càng khủng bố, trong cơ thể huyết thống đều đi theo nổ vang đứng dậy. Đây là vô địch giả sức mạnh huyết thống đang thức tỉnh. Vù, hắn toàn thể hừng hực, thân thể lan truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Đây là một loại khủng bố vô biên gợn sóng, như là một tôn ngủ say vô địch giả mở con mắt. Trong lúc nhất thời làm cho cả chiến đài cổ đều ở lay động. Mà nằm dày đặc ầm ầm tụng kinh thanh âm, phần tiên thể thức tỉnh, phần tiên vô địch giả huyết thống thức tỉnh rồi, đạo chủ lấy cái gì đến chặn? Phần tộc chủ khuôn mặt đều giữ tợn xuống, đây chính là phần tộc một môn chí cao vô thượng cổ kinh thư, chính là vô địch giả bá chủ phần tiên mở ra, hiện nay đang thức tỉnh. Để phần tiên khí thế trong lúc nhất thời vị đại thông thiên. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, thân thể của ngươi mạnh như thế nào? Phần tiên trong cơ thể khí tức bốc lên, phần tiên thể vận chuyển tới cực hạn, dường như mênh mông đại thế ở vận chuyển. Sau lưng của hắn đều dựng lên một tôn cái bóng mơ hồ, như một tôn ngủ say vô địch bá chủ ở thức tỉnh. Ở năm tháng sông dài bên trong ngang qua mà ra, đây là một loại đế kinh đang thức tỉnh, tụng kinh âm rung động chín tầng trời thập địa, pháp tướng lực lượng tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ càn khôn căn bản không tha cho nó. Hết thảy đều đi hướng hắc ám kỷ nguyên. Hắn phát động rồi, pháp tướng theo bạo phát, phần tiên thân thể thông thiên triệt địa. Toàn bộ chiến đài cổ đều vì rừng run rẩy. Đem toàn diện thức tỉnh thời khắc, tiên hỏa thông thiên, thuộc về tiên hỏa giới mạnh nhất tiên hỏa toàn diện thức tỉnh. Bốn phía người xem cuộc chiến trong cơ thể khí huyết đều muốn làm khô. Bọn họ nội tâm run mạnh, mỗi một người đều đang lùi lại. Này hỏa diễm quá kinh người, đây mới là mạnh nhất tiên hỏa. Đừng nói là bọn họ, đạo lăng đều cảm giác thân thể đâm nhói. Thân thể tiên tàng đều muốn làm khô, chỉ bất quá hắn không sợ. Toàn bộ bảo thể cuồn cuộn ra 10 đạo diệt thế ánh sáng. Nguyên thủy thánh thể trực tiếp bạo phát, đạo lăng gánh vác một mảnh đi ngang qua cổ kim tương lai đại dương màu vàng óng. Thánh lực ngập trời, hắn ở giống to, đại dương màu vàng óng bên trong nâng động ra một vùng vũ trụ cổ. Chư thiên thập đạo thể pháp tướng mở rộng đi ra, mênh mông sâu không lường được, tam đại vô thượng tuyệt học kết hợp lại hóa thành pháp thể. Vườn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, thể sắc bên trong vạn vật tâm hỏa hừng hực thiêu đốt. Ngũ tạng lục phủ hóa thành mênh mông đại vũ trụ, đạo lăng khí lực quả thực phải đem toàn bộ chiến đài cổ đều lật tung. Giết, hắn ở giống to, khủng bố tuyệt luân, một thân thần lực thông thiên triệt địa. Thời khắc này đạo lăng quá bá tuyệt, hống động thương khung. Hỗn độn nhất khí đại thần thông bộc phát ra, thần âm vang vọng trên trời dưới đất, ầm ầm ầm, hai đại cái thế thiên tư, gánh vác vô song pháp tướng, ở tinh không bên dưới, ở chiến đài cổ bên trên, bùng nổ ra mãnh liệt tuyệt thế va chạm, đùng, không cái gì có thể nói, trực tiếp liền giết cùng nhau, đây là nghịch thiên quyền thế lẫn nhau bạo phát. Đụng vào nhau thời khắc, gợn sóng quét ngang bốn phía bát hoang, hai đại pháp tướng thôn hống, như vô địch giả thức tỉnh, như thập đại cổ thiên kinh vận chuyển, đây là tuyệt thế chém giết, hai tôn thông thiên triệt địa người khổng lồ lẫn nhau đập xuống cùng nhau. Một quyền tiếp một quyền so với một quyền khủng bố, một quyền so với một quyền khốc liệt. Đạo lăng pháp tướng ở thét dài, thời khắc này hắn tứ chi thông thiên triệt để, trái tim chi nguyên khởi phục, thiên linh cái khí huyết cuồn cuộn. Đây là cự thần một mạch vô địch bí thuật, toàn bộ pháp thể nằm dày đặc ngàn vạn trọng mật văn đồ. Như là một tôn hỗn độn bên trong sinh ra vô địch thần vương. Phần tiên thân thể cùng đạo lăng không thể so với. Cửu vị thiên hồ mở miệng, biết rõ đạo lăng đáng sợ, đao kiếm vương cũng gật đầu, đạo chủ thân thể quá mức bá tuyệt, hắn ở cự thần truyền thừa địa tìm hiểu 30 năm mật văn đồ. Ở thân thể lĩnh vực trên chỉ có thiên tôn mới có thể áp chế một bậc, chư thiên thập đạo, đạo lăng ở giống to, thân thể cùng pháp tướng cùng thời gian thức tỉnh. 10 đạo diệt thế ánh sáng vòng quanh thân thể vận chuyển, dường như ngàn tỷ lớp vũ trụ chấn áp mà đến, để phần tiên bảo thể đều đang run rẩy, vô địch giả pháp tướng đều đang vặn vẹo, hắn chân đạp hồng hoang, quả thực ở thúc đẩy cổ kim tương lai, để phần tiên pháp tướng đều ở sụp nứt, thân thể của hắn càng là như bị sét đánh. Ngũ tạng lục phủ đều phải bị truy đánh nát bấy. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Đạo chủ thân thể xưng tôn. Lẽ nào hắn muốn ở lĩnh vực này triệt để vô địch không thành. Thậm chí hắn triển khai bảo thể chưa từng gặp. Quả thực chính là một mảnh hỗn độn đang phập phồng tuyệt thế trời lực. Đánh giết phần tiên bảo thể đều muốn triệt để sụp nứt. Thời khắc này. Toàn bộ chiến đài cổ đều muốn nổ tung, giết, phần tiên rốt cục nổi giận, khí thế của hắn bỗng nhiên khủng bố đến mức tận cùng. toàn thể tràn ngập chí cường lực lượng, như là một tôn vũ trụ chí cường giả ở sinh ra. Không, tất kỳ sắc mặt của bọn họ đồng loạt cuồng biến. Đây là bọn hắn nhất lo lắng. Bây giờ lại thật xuất hiện. Phần tiên dĩ nhiên ngộ ra chí cường đại đạo. Đem không thiếu sót đại đạo thức tỉnh thời khắc. Thần ma đều muốn nổ tung. Toàn trường người đều cũng bị luyện chết. Vũ trụ tinh không đều đi hướng hủy diệt. Đạo lăng pháp tướng đều bị đốt diệt hết sạch. Này chí cường khí thế tiếp xung mà đến, quét ngang mà đến, đè ép đạo lăng vô địch thân, để thân thể của hắn đều ở rạn nứt, cũng bị chí cường lực lượng luyện thành một mảnh cho tàn. Phần tiên vô địch, cái gì đạo chủ, ở chí cường đại đạo bên dưới, thùng rỗng kêu to, tiên hỏa giới anh kiệt đều điên cuồng, hét dầm lên. Bọn họ đều nhìn thấy đạo lăng bị chấn áp lại, cũng bị triệt để luyện chết ở chiến đài cổ bên trên. Hết chương.